Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1051 ta ở hầu phủ dưỡng thương ngày 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi tay chân cũng cẩn thận điểm, không cho làm đinh đương vang dội, chớ có nhiễu cô ra nghỉ ngơi. Cẩm Nhi đứng tại cửa ra vào, nhìn chằm chằm bọn nha đầu đem nồi đồng, lư đồng, muỗng canh, dài đũa chờ nhúng thịt đồ dùng nhà bếp nhất nhất cầm tiến phòng ngủ. Không có sao ta lại không ngủ, không có gì đáng ngại. Chu Bình An nằm lì ở trên giường lơ đễnh khoát tay một cái, có chút hăng hái nhìn các nàng bận rộn. Ăn chưa là hươu thịt nồi, một điểm này Chu Bình An từ bánh bao tiểu nha hoàn Họa Nhi trong miệng đã biết hiện tại có được chứng thật. Bọn nha đầu ở dọn xong nồi đồng lò cỗ về sau, đem tương vừng liệu chén, ngon miệng chút thức ăn cũng bưng vào, dĩ nhiên không thiếu được hôm nay ăn chưa nhân vật chính hươu thịt. Từng bàn đỏ tươi gần như không giảm béo thịt hươu thịt bị bọn nha đầu bưng vào, hươu thịt cắt độ dày vừa phải, hoa văn như tranh vẽ. Nếu là hươu thịt cắt quá mỏng tắc không khóa lại được nước thịt vào nồi cũng nghi phân tán vỡ vụn quá dày tắc tổn thất cảm giác tư vị. Mỗi một phiến hươu thịt hoa văn cũng là độc nhất vô nhị kiệt tác nền đỏ đỏ văn hươu thịt giống như đỏ tươi hoa mai sốt nhỏ vào ở trong nước từ từ choáng váng nhuộm ra cuối cùng đọng lại thành một bức chiều tượng tranh thủy mặc. Tươi non nhiều chất lỏng, không có một chút gây vị. Như vậy từng bàn tươi sống hươu thịt chưa vào nồi nhúng nóng, liền tỉnh lại Chu Bình An vị lôi, không hổ là. Trong thịt số 1, hươu thịt từ xưa tới nay liền có. Trong thịt số 1, cách nói, mùi vị có 102 loại thịt này vị thịt tế nộn hương mà không ngán, dĩ nhiên giá cả cũng là có 102 loại thịt. Bất kể là cổ đại hay là hiện đại, hươu thịt đều là quý giá nguyên liệu nấu ăn. Hươu bởi vì động tác bén nhạy, nhát gan dễ kinh sợ, sinh nở suất thấp, chăn nuôi chi phí, cận thân sinh sôi dễ gen thoái hóa bị bệnh chờ nguyên nhân, khiến cho này không thể giống như heo dê bò như vậy bị loài người chỗ thuần dưỡng, cho nên vật hiếm thì quý, hươu thịt vẫn luôn là quý giá nguyên liệu nấu ăn. Dĩ nhiên, hươu thịt quý giá cũng chỉ là tương đối mà nói, đối với người bình thường mà nói quý giá, đối quan to hiền quý nhà mà nói cũng không tính là gì. Lý Xu nghe Trương Thái Y nói tới hươu thịt có trợ giúp Chu Bình An khôi phục về sau, để cho người cả đêm đi phía Bắc thu một con hươu đỏ, giao cho Lâm Hoài Hầu hậu chủ giết xử lý. Bởi vì người kính hưởng viên ít, Lý Xu lại để ý nguyên liệu nấu ăn mới mẻ cho nên chỉ để lại hươu thịt tinh hoa nhất tươi non mấy khối cùng với chút hươu nạm, gân hươu, hươu gan, hươu bụng, còn lại hươu thịt ném đi cũng là mất đi, định phế vật lợi dụng, người phân cho Lâm Hoài Hầu phủ các phòng bếp, lấy tên đẹp cấp lão phu nhân đám người thêm đồ ăn, cũng coi là lấy thiện cảm. Bọn nha đầu đem lầu nguyên liệu nấu ăn đều nhất nhất bày xong về sau, Lý Xu từ bên ngoài tiến vào. Lý Xu nên là mới vừa tắm rửa qua kiều mặt xoan bị hơi nóng hôn đỏ phi như ẩn như hiện uyển như cánh hoa vậy mềm mại đáng yêu, ba búi tóc đen còn mang theo hơi nước dùng bươm bướm rua rua nhàn nhạt quan lên, bên trên cắm bươm bướm thoa châm đầu là dùng dạ minh châu điêu thành bươm bướm, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, một luồng tóc xanh rủ xuống ở trước ngực, phất qua đường cong yêu mỹ, có thể thấy rõ ràng xương quai xanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài nếu trẻ thành, da thịt như mỡ đông, tay mềm tựa như tuyết trắng, áo khoác một món uốn lượn lê đất màu trắng kim ti hồng mai cánh ve xa, bước liên tục chậm rãi, nếu phân hoa Phật liễu. Rửa sạch phấn hoa, hồng nhan quyến rũ vẫn vậy, kinh diễm Chu Bình An không chớp mắt ngẩng đầu, ánh mắt lom lom nhìn chậm rãi đi tới Lý Xu. Choáng váng nha, Lý Xu đi tới mép giường, đưa ra tiêm tiêm nhỏ tay tại Chu Bình An trước mắt quơ quơ, cười nói yêu kiều, đôi mắt đẹp trông mong này. Ha ha ha, còn chưa phải là đều do tiểu thư, cô ra hồn nhi đều bị tiểu thư câu đi nữa nha. Cẩm Nhi che miệng nhỏ cười khanh khách, nghe vậy, trong phòng cái khác nha đầu cũng không nhịn được che miệng nhỏ cười khanh khách. Nói rằng, ta xem các ngươi những thứ này tiểu đệ tử là gia nhi ngứa. Dám chế nhạo chủ tử, Lý Xu cười mắng Cẩm Nhi các nàng một câu, tiểu thư bớt giận tiểu tỳ cửa cũng không dám nữa. Cẩm Nhi các nàng giả bộ sợ hãi, nói xong che miệng nhỏ cười khanh khách. Trong lúc nhất thời, trong phòng mặt tràn đầy thiếu nữ cười khanh khách thanh âm kiều ý nồng nặc yến yến lượn lờ tựa như tiến nữ nhi quốc vậy. Bắc phương có giai nhân tuyệt thế mà đu ly, một chú ý khuynh nhân thành, lại chú ý khuynh nhân quốc. Há không biết khuynh thành cùng khuynh quốc giai nhân khó lại được. Có câu nói nữ vì người mình thích dung, nếu tiểu thư nhà ngươi vì ta dụng tâm rửa mặt trang điểm như vậy hoa nhường nguyệt thẹn ta đương nhiên không thể phụ lòng tiểu thư nhà ngươi có ý tốt đương nhiên phải thật tốt thưởng thức. Từ hiện đại tới Chu Bình An đã sớm luyện được một trương da mặt dày, bị bọn nha đầu trêu ghẹo tuyệt không đỏ mặt, đầu tiên là mắt không chớp nhìn Lý Xu, ngâm một bài khen thơ, tiếp theo nghiêng đầu hướng Cẩm Nhi bọn họ cười ha ha, mặt thản nhiên giải thích nói, mười phần thuyết minh cái gì là mặt dạn mày dày. Không cần mặt mũi, cái nào vì ngươi rửa mặt trang điểm. ta nhìn thánh thượng đình trượng đánh lầm rồi, không nên đánh cái mông của ngươi, đáng đánh ngươi ra mặt dày mới là. Lý Xu không nhịn được đối Chu Bình An lật một cái liếc mắt, Chu miệng đào sẵn giọng. Cẩm Nhi, Họa Nhi các nàng che miệng nhỏ chịu đựng không bật cười, vai run rẩy, nhịn rất khổ cực. Một phen chơi đùa sau, hươu thịt nồi bắt đầu ừng ực mạo phao đi lên. Nồi là dùng hươu ống xương làm canh ngọn nguồn, hợp với táo đỏ, cẩu kỷ, đương quy, mâu căn chờ nhiều loại dược thiện theo sữa bạch canh ngọn nguồn lăn lộn, hươu ống xương mùi thịt cùng dược thiện dinh dưỡng từ từ ở canh trong dung hợp, mùi thơm càng lúc càng dày đặc. Có thể hạ thịt đi. Một bên Hùng Hải Tử sớm liền bắt đầu chảy nước miếng, dùng sức sờ soạng một cái nước miếng, nâng lên nhỏ mặt phệ mong đợi nhìn về phía Lý Xu. Nhỏ La Lị nữu nữu cũng mạnh không đi nơi nào, hàm chứa ngón tay út nháy con mắt nhìn Lý Xu. Hai con chú mèo ham ăn, Lý Xu nhịn cười không được khóe mắt liếc về Chu Bình An, lại đổi lời nói xưng. Ba con mèo thèm ăn, vào nồi rồi, ở Hùng Hải Tử tiếng hoan hô trong, mới mẻ hươu ăn thịt tài bị bọn nha đầu bỏ vào lăn lộn canh nội tình bên trong. Hươu thịt mới mẻ, xuống đến trong nồi, theo canh ngọn nguồn trên dưới tung bay nhảy múa, một chút cũng không có lên bọt, chỉ có mê người mùi thơm phiêu tán. 1, 2, 3, 4, 5, có thể ăn, có thể ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hùng Hải Tử đếm 5 cái đếm về sau, liền một khắc cũng không kịp đợi, không ngừng thúc giục nha đầu cho hắn từ canh nội tình bên trong mò thịt ăn, làm nha đầu mò ra một khối hươu thịt về sau, Hùng Hải Tử giống như một con bé nhạy mập chó vậy cũng không để ý nóng trực tiếp đoạt lấy nhét vào trong miệng, kết quả nóng nhe răng trợn mắt nhưng là ăn hăng hái, đầy mặt đều là thỏa mãn cùng hạnh phúc. Anh dễ ăn, nhỏ La Lị nữu nữu ở nàng chén nhỏ phân đến nóng quen hươu thịt về sau, hiến bảo vậy bưng đến Chu Bình An trước mặt. Nữu nữu người ăn, anh dễ có. Chu Bình An cái bệnh này số bị Lý Xu chiếu cố thật tốt, trong miệng nhai nuốt lấy hươu thịt mơ hồ không rõ nói. Thấy Chu Bình An ăn đâu, nhỏ La Lị nữu nữu cũng không kiên trì nữa, giống như con mèo nhỏ vậy, chuyên chú ăn, nhỏ quai hàm ăn phình lên. Không hổ là trong thịt số 1A, một hớp hươu dưới thịt bụng, Chu Bình An cảm khái nói, hươu thịt nấu chín sau nhìn cùng thịt heo sấp xỉ, nhưng là ăn được trong miệng cũng là một cái trên trời một cái dưới đất, hươu thịt ăn chất cảm bền chắc có nhai kình, không mập không ngán cũng không gây, da thoải mái thịt mềm, còn có một cỗ ngọt ngào mùi vị, thật là cực phẩm hưởng thụ A, ăn ngon ngươi liền ăn nhiều một chút. Lý Xu làm Chu Bình An chăn nuôi viên, thấy Chu Bình An ăn thơm ngọt, bản thân nàng cũng rất có cảm giác thành công. Về phần ăn hươu thịt, Lý Xu hứng thú ngược lại không lớn, nàng càng ưa thích rau củ, chẳng qua là ở cho ăn. Chu Bình An kẽ hở tình cờ kẹp một đũa, đại đa số thời gian đều là chuyên chú vào. Cho ăn, Chu Bình An, Hùng Hải Tử ăn khóe miệng chảy mỡ, bụng nhỏ dưa lưu viên, mãi cho đến thực tại không ăn được mới lưu luyến không rời nhai một khối gân hươu, giống như một con nhỏ như heo, ăn no nằm ở trên giường thỏa mãn hừ hừ. Nhỏ La Lị cũng là ăn mười thành no bụng, ngượng ngùng đỏ mặt nhỏ. Chu Bình An tự nhiên cũng là phát huy bản thân toàn bộ thực lực chiến đấu ở một khắc cuối cùng, làm tất cả mọi người ăn no, Chu Bình An vẫn một mình phấn chiến, lại quét sạch một cái mâm mới kết thúc chiến đấu. Hươu thịt thật là ăn ngon a, Chu Bình An lười biếng nằm lì ở trên giường, toát một ngụm trà nóng, hài lòng đánh một ợ no nê. Bất quá, tì vết nhỏ chính là, hươu thịt quá bổ. Sau khi ăn xong, Chu Bình An cảm giác cả người nóng hầm hập, mồ hôi trên trán mới lau liền lại chảy, một cỗ nóng ran ở trong thân thể chuyển động tới lui, khá có một loại mong muốn ở trong tuyết quăng cái mông chạy như điên xung động, nhất là làm Lý Xu nằm sấp ở bên người cùng mình kề môi sát má thời điểm, loại này xung động càng là mãnh liệt. Đáng tiếc lòng có dư nhưng lực không đủ, chỉ hơi hơi chuyển hạ thân liền mơ hồ đau cái mông nhắc nhở Chu Bình An, ngươi hay là tỉnh lại đi. Bất quá, 10 ngày nha, rất nhanh. Kiên trì nữa kiên trì, thần long tự có vẫy đuôi lúc. Cách chương.